Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 19 tập hợp, quân đội, tổ kiến một chi minh phủ quân đoàn, sau đó hoàn toàn tiêu diệt quỷ vật. Ta cảm thấy này cùng chúng ta trước mắt có thể nhìn đến không có gì khác nhau, có hay không khác nhau. Chân chính ở chỗ chúng ta tiêu diệt quỷ vật ý nghĩa ở nơi nào. Cho nên nhìn như là tương đồng kết quả, nhưng trên thực tế sở lấy được ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Mộc Tử Hy nói đến nơi này liền không có nói cái gì nữa. Không biết là chính hắn liền nghĩ vậy sao nhiều, vẫn là cảm thấy cùng Hạ Thiên Kỳ nói này đó giống như là đàn gảy tai trâu. Lúc sau hai người lại uống lên không ít rượu, nhưng đều không có uống say. Mộc Tử Hy đánh cái xe đi trở về hắn nơi khách sạn. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không có mua được quả táo linh tinh đồ ăn, bởi vì đương hắn trở lại khách sạn thời điểm đã mau đến rạng sáng 3 điểm. Money không có đi quấy giày Lạnh Nguyệt mộng đẹp. Hạ Thiên Kỳ ở Lạnh Nguyệt cách vách lại khai một gian phòng, thậm chí liền tắm đều không có tẩy, ghé vào trên giường liền ngủ rồi. Buổi sáng 8 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ có chút vựng vựng hồ hồ lên, thói quen tính nhìn mắt máy truyền tin. Lạnh Nguyệt cũng không có đi tìm hắn, nghĩ đến Lạnh Nguyệt sợ này đây vì hắn tối hôm qua cùng Lưu Ngôn Mẫn giống nhau đi hẹn đâu. Tắm rửa một cái, dùng khách sạn trúng gió làm khô tóc, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng rời đi khách sạn, đi đối diện trên đường một cái tiệm trái cây mua suất một hàng lý bao quả táo. Thẳng đến đêm mấy ngày nay đồ ăn chuẩn bị ra tới, Hạ Thiên Kỳ mới lại về tới khách sạn. Lương Nhược Vân phía trước cho bọn hắn phát tin tức, chỉ là nói làm cho bọn họ buổi sáng 10 giờ tới quản thành. Cụ thể đến nơi nào tập hợp cũng không có đề cập, cho nên hắn cũng không nóng nảy đi ra ngoài. Nghĩ đến lúc đó Lương Nhược Vân còn sẽ phát tin tức lại đây. Gõ khai Lạnh Nguyệt cửa phòng, Lãnh Nguyệt đứng ở trước cửa lộ ra một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy không tinh thần, liền cõng hành lý bao đi vào. Vừa mới ngồi xuống, mông đều còn không có ngồi nhiệt, hắn cùng Lãnh Nguyệt máy truyền tin liền đồng thời vang lên. Nhìn mắt máy truyền tin thu được tin tức, Lương Nhược Vân làm cho bọn họ buổi sáng 10 giờ chỉnh tới quản thành thiên vận khu, một cái gọi là tiệc cơ động khách sạn ngoại tập hợp. Bản đồ tra xét tra thiên vận khu vị trí, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt liền vội vàng đánh xe tiến đến nơi đó. Thiên vận khu ở vào quản thành nhất phía tây, là phụ cận một cái thị trấn treo thuyền qua đây khu mới. Cứ việc hiện tại đã thuộc về quản thành, nhưng như cũ vẫn duy trì nó nguyên bản bộ dáng. Một đường hướng tài xế hỏi thăm bên này tình huống, tài xế cũng không nghe nói thiên vận khu bên kia gần nhất có phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể chờ nhìn đến Lương Nhược Vân sau lại cụ thể tế hỏi. Ngồi xe taxi ước chừng làm gần 40 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt mới giao qua tiền xe từ trên xe xuống dưới. Tới rồi Lương Nhược Vân phía trước phát tới tin tức chung nói tiệc cơ động khách sạn. Mới từ trên xe xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền liếc mắt một cái thấy được đứng ở cách đó không xa Từ Thiên Hoa. Không thể không nói, vô luận bao lâu không có nhìn thấy, Từ Thiên Hoa kia trương người chết mặt nhìn qua như cụ chọc người chán ghét. Từ chủ quản hảo, Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa đang xem hắn, liền cười tủm tỉm đi qua đi, phảng phất làm theo phép chào hỏi. Không dám nhận, Từ Thiên Hoa ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn thoáng qua khách sạn ngoài cửa, phát hiện trừ bỏ Từ Thiên Hoa bên ngoài, còn có hai cái hắn chưa thấy qua người ở. Hai người nhìn dáng vẻ cũng là đang đợi người. Trên người đều cõng một cái hai vai ba lô. Hai người tuổi tác đều không lớn. 25-6 tuổi bộ dáng. Không biết có phải hay không mới vừa tấn chức đi lên chủ quản. Có lẽ là đã nhận ra Hạ Thiên Kỳ ánh mắt. Hai người cùng nhau cảnh giác nhìn lại đây. Hạ Thiên Kỳ đối hắn hơi hơi mỉm cười. Bất quá hai người cũng chưa cái gì đáp lại. Bọn họ cũng là chúng ta người sao? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Từ Thiên Hoa có lệ. Lúc này hỏi một câu. Ân, hai cái tân nhân chủ quản. Từ Thiên Hoa cứ việc sắc mặt thực xú. Nhưng là ngữ khí nghe đi lên lại muốn so phía trước hảo rất nhiều. Cũng không biết là sửa đi điệu thấp lộ tuyến. Vẫn là nói bọn họ hai cái cùng cấp đừng. Đã không hảo cùng hắn trang so. Nhưng vô luận Từ Thiên Hoa thái độ hảo cùng không tốt. Hắn đối Từ Thiên Hoa ấn tượng đều là như vậy. Rốt cuộc từ hắn gia nhập Minh Phủ tới nay. Từ Thiên Hoa liền không có cho hắn lưu lại ấn tượng tốt. Thời điểm mà Ni Lãnh Nguyệt đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Từ Thiên Hoa lúc này từ trong túi móc ra một trong hộp hoa, lấy ra một cây kỳ hảo đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Cái này hành động thật sự là làm Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn. Nhưng là Từ Thiên Hoa chủ động kỳ hảo, mặt mũi nhiều ít vẫn là phải cho. Cho nên hắn cũng không có lại cố ý trang so. Nói thanh cảm ơn liền nhận lấy. Đây là ta cuối cùng một lần tham dự đoàn đội sự kiện. Cuối tháng ta liền sẽ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Từ Thiên Hoa ở hút một ngụm yên sau, có chút chua xót đối Hạ Thiên Kỳ nói. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo trở về một câu. Có lẽ đi. Từ Thiên Hoa hiển nhiên đối chính mình sắp đã đến khảo hạch không hề tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng chính mình trong lòng sẽ thực vui vẻ, thậm chí sẽ há mồm châm chọc hai câu. Nhưng có lẽ là nghĩ đến chính mình tương lai cũng sẽ tham dự hung hiểm khó lường cao cấp chủ quản khảo hạch, cho nên thế nhưng khó được sinh ra một chút đồng tình. Hắn là chán ghét Từ Thiên Hoa không giả, nhưng là sự kiện trải qua đến nhiều, rất nhiều chuyện cũng liền xem minh bạch, cho nên cũng liền không có tư cách lại nói Từ Thiên Hoa máu lạnh ích kỷ. Hắn hiện tại cứ việc không Từ Thiên Hoa lúc ấy như vậy không ai tình điệu, nhưng là ở đối mặt thủ hạ kia mấy cái viên chức thời điểm, hắn đồng dạng không có chút xuống bất luận cái gì cảm tình. Đối đãi bọn họ liền phảng phất ở cùng người đánh cờ cờ tướng, ăn luôn cái tiểu binh tiểu tốt hoàn toàn không quan trọng gì. Mỗi người đều biết làm người xấu sẽ bị phỉ nhổ, nhưng là vẫn là có như vậy nhiều người lựa chọn đi làm một cái người xấu. Nguyên nhân không phải làm người xấu quá dễ dàng, mà là làm một cái người tốt quá khó. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thở dài, nhìn Từ Thiên Hoa liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì nữa. Không bao lâu, liền thấy một chiếc xe taxi ngừng lại. Mộc Tử Hy theo sau vô cùng lo lắng từ trên xe xuống dưới, biên hướng bọn họ bên này chạy, biên kêu, cuối cùng là không đến trễ. U đọc sách nơi này thật là quá xa, ta còn tưởng rằng ngươi đã tới rồi. Đang cùng Lương Nhược Vân ở bên trong phản ứng vấn đề đâu, Hạ Thiên Kỳ thấy Mộc Tử Hy chạy tới, cười trêu chọc một câu, ta nhưng thật ra suy nghĩ. Nhưng là liền tính là Lương Nhược Vân không có đánh chết ta, nàng số một phen Ngô Địch cũng nhất định sẽ đánh chết ta. Mộc Tử Hy nói xong, nâng cổ tay nhìn thời gian, mắt thấy thời gian đã tới rồi 10 giờ chỉnh. Hắn thực khẳng định nói, Lương Nhược Vân hẳn là mau xuất hiện. Nàng luôn luôn đúng giờ, hắn bên này giọng nói xuống dốc. Liền thấy ăn mặc một thân cao bồi ăn diện, chát đuôi ngựa Lương Nhược Vân ở mọi người chú mục chung từ khách sạn đi ra. Không chút nào khoa trương nói, giống Lương Nhược Vân loại này mỹ nữ vô luận xem qua bao nhiêu lần. Trở lại nhìn đến thời điểm như cũ sẽ bị kinh diễm đến. Hạ Thiên Kỳ môi khô nứt nhấp nhấp, trong lòng cũng không cấm cảm thán nữ thần chính là nữ thần. Chỉ là khí chàng liền cùng người thường không giống nhau. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.